Tiên hôn hậu ái, chương 28, bầy chim lạc, góc truyện audio.com. Khi An Nhiên và Tô Dịch Thừa đến, thì Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn còn đang bận rộn trong bếp. Thấy họ về, Lâm Tiểu Phân đuổi Cố Hằng Văn ra ngoài ngồi cùng Tô Dịch Thừa, mà An Nhiên thì xung phong vào bếp nhận trợ thủ cho mẹ, tất nhiên là nhân tiện hai mẹ con tâm sự riêng. Nhìn một chút Cố Hằng Văn và Dịch Thừa đang ngồi trên ghế sofa bên ngoài nói chuyện gì đó, Lâm Tiểu Phân đóng cửa phòng bếp, lôi kéo con gái nhỏ giọng hỏi. An Nhiên, nói đối xử với con tốt chứ? Là người mẹ, điều lo lắng nhất không phải là gả con gái như thế nào mà là quan tâm xem con rể đối xử với con gái như thế nào, chỉ có đối tốt với cô thì mới coi như gả cho đúng người, nếu không cho dù điều kiện gia đình tốt hơn nữa mà chồng không thương mình thì làm gì có hạnh phúc đây. An Nhiên gật đầu, anh ấy đối xử với con rất tốt, lời này cũng không phải là an ủi mẹ, ngắn ngủi vài ngày sống chung, Tô Dịch Thừa đối với cô thật không còn gì để nói. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Nghe vậy, Lâm Tiểu Phân vui mừng gật đầu, năm đó nhìn con gái vì Mạc Phi mà đau khổ, bà sợ cô dẫm vào vết xe đổ của mình, nhưng mà Cố Hằng Văn nói không sai, bà có thể gặp được người đàn ông như Cố Hằng Văn, dĩ nhiên An Nhiên cũng có thể gặp được một người đàn ông biết quý trọng cô. Mẹ, trong nồi của mẹ là canh gì a, thơm quá. An Nhiên muốn đưa tay mở nắp xem một chút, lại bị một tay Lâm Tiểu Phân giữ lại. Còn chưa chín, không được mở, củ mai hầm gà ác mà con thích ăn nhất. Vừa nói, vừa đẩy cô sang một bên, con đi ra ngoài đi, trong này nhiều dầu mỡ, con cũng không giúp được cái gì, đi ra ngoài với Dịch Thừa đi. An Nhiên thè thè lưỡi, nói, để cho anh ấy và cha nói chuyện đi, chủ đề của đàn ông, đàn bà không tham gia. Thật ra chủ yếu là cô cũng không biết ra ngoài nói chuyện gì với anh, mặc dù nói họ là vợ chồng, nhưng cuối cùng cũng không quá quen thuộc. Vậy con vào phòng con xem đi, mẹ đã thu dọn xong đồ của con rồi, con xem còn sót cái gì không? Lâm Tiểu Phân mở nắp nồi canh nhìn một chút thấy màu canh chắc chỉ còn 10 phút nữa. An Nhiên ôm lấy mẹ từ phía sau, có chút làm nũng để cầm trên bả vai của mẹ, bĩu môi nói bên tai bà. Mẹ con không muốn dọn. Lâm Tiểu Phân tức giận, vỗ nhẹ tay cô cười mắng. Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như trẻ con đã kết hôn rồi còn không dọn thì lúc nào dọn a? Con không muốn dọn, không thì mẹ cho con ở nhà suốt đời đi. An Nhiên đùa giỡn nói. Thôi thôi thôi, ở nhà 28 năm còn chưa đủ hả? Chưa đủ, muốn ở cả đời. Con không đủ còn mẹ thấy con đã chán lắm rồi, ước gì con nhanh chóng gả ra ngoài. Lâm Tiểu Phân cười nói. Đừng làm nũng nữa, mau kiểm tra xem còn quên cái gì, để còn ăn cơm. An Nhiên gật đầu từ phòng bếp đi ra ngoài. Tô Dịch Thừa trò chuyện với Cố Hằng Văn ngoài phòng khách khi Cố Hằng Văn biết Tô Dịch Thừa cũng luyện viết thư pháp liền kéo anh đến thẳng thư phòng rồi, nói muốn xem chữ anh. Thấy không từ chối được Tô Dịch Thừa cũng không từ chối nữa, để bút viết lên trang giấy tuyên thành chữ, Nhiên cầm bút vô cùng khỏe khoắn, thích hợp. Dịch Thừa con luyện chữ đã bao lâu? Cố Hằng Văn nhìn chữ trên bàn kia, không nhịn được liên tục gật đầu, chữ viết của Tô Dịch Thừa đích thực vô cùng đẹp, dù ông đã luyện chữ hơn 30 năm, cũng không dám nói mình viết đẹp hơn anh. Khiến cha chê cười rồi, từ tiểu học con bắt đầu luyện chữ, nhiều năm rồi mà chẳng tiến bộ. Tô Dịch Thừa khiêm tốn nói. Không không không, chữ con viết rất đẹp, mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, lại có hồn, mỗi nét bút đều vô cùng thích hợp. Cố Hằng Văn tán thưởng, trong lòng lại càng vừa ý với người con rể này. Lâm Tiểu Phân đẩy cửa vào, nhìn hai người họ, nói. Ra ngoài ăn cơm thôi, cơm nước xong lại nghiên cứu chữ. Đúng đúng đúng, ra ngoài ăn cơm, ra ngoài ăn cơm. Cố Hằng Văn cười nói. Ba người từ thư phòng đi ra ngoài, dường như An Nhiên vẫn còn ở trong phòng, Lâm Tiểu Phân cất giọng gọi An Nhiên. An Nhiên, đi ra ăn cơm đã. Đến khi ba người ngồi xuống cũng không thấy An Nhiên ra ngoài. Con bé này ở trong phòng làm cái gì, đến lúc ăn cơm cũng không biết đi ra. Nói xong, Lâm Tiểu Phân định đứng lên đi gọi An Nhiên, lại bị Tô Dịch Thừa ngăn cản. Mẹ, để con đi. Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn trao đổi ánh mắt, mỉm cười gật đầu, được con đi đi, phòng An Nhiên là phòng đầu tiên bên trái. Tô Dịch Thừa gật đầu, đứng dậy đi đến phòng An Nhiên. Gõ cửa, không thấy trong phòng có động tĩnh gì, anh liền đẩy cửa đi thẳng vào, nhìn thấy An Nhiên đang bất động ngây ngốc ngồi ở đầu giường, trong tay cầm một quyển sách cô không có xem nhưng lại xuất thần, thậm chí không có phát giác được Tô Dịch Thừa đi vào. Tô Dịch Thừa đi đến trước mặt cô, lấy quyển sách trong tay cô ra, là tập bầy chim lạc của Tagore. Đến khi quyển sách trên tay bị lấy đi, An Nhiên mới phục hồi tinh thần, nhìn Tô Dịch Thừa đang đứng trước mắt nhưng hoàn toàn không biết anh vào từ lúc nào. Tô Dịch Thừa lật xem tập thơ, nói, tập thơ này anh đã từng học hồi học cao trung, bao nhiêu năm rồi cũng chưa động vào, đoán là đã ném vào thư phòng của lão đầu tử đi. An Nhiên đứng lên, lấy quyển thơ từ trong tay anh, không tiếp lời anh, hỏi ngược lại. Sao anh lại đi vào? Tô Dịch Thừa cười cười, quay đầu quan sát phòng An Nhiên, căn phòng được bố trí vô cùng đơn giản và trang nhã, vách tường màu trắng thuần, phối hợp với tủ quần áo đồng màu, ga giường màu hồng nhạt, không có bàn trang điểm như con gái bình thường, gần ban công có một bàn đọc sách không lớn. Phía trên bày biện một số bộ sách chuyên ngành kiến trúc cùng giấy vẽ và thước to. Trên tủ đầu giường đặt một cái đèn bàn nhỏ, ngoài ra còn có một khung ảnh nhỏ, trong ảnh là An Nhiên tóc dài xõa ngang vai, mặc đồng phục học sinh, trên khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào rất đẹp. Tô Dịch Thừa khom lưng cầm lấy tấm ảnh kia, nhìn An Nhiên trong tấm ảnh, nói. Em hẳn nên cười nhiều hơn, em cười rất đẹp. Da mặt An Nhiên ửng đỏ, đoạt lại tấm ảnh từ trong tay anh, từ nhỏ da mặt cô rất mỏng, không chịu được lời khen ngợi cũng không chịu được lời cười nhạo. Tô Dịch Thừa mỉm cười, lấy quyển sách và tấm ảnh trong tay cô để lên tủ đầu giường bên cạnh, kéo tay cô đi ra ngoài, mở miệng nói. Cơm chín rồi, mẹ bảo anh vào gọi em ra ăn cơm. Lâm Tiểu Phân và Cố Hằng Văn nhìn bọn họ nắm tay nhau ra ngoài, gương mặt An Nhiên còn đỏ rực thì hai người nhìn nhau cười mờ ám. Cách chương.